Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 194, ồ, vị nhị công tử ăn mặc bảnh bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ sáng Chu Luật Trầm mở cửa bước ra, trên tay khoác chiếc áo vest đen chất liệu cao cấp tới đây trộm đồ à, nhị công tử Chu. Tôn Kỳ Yến đang ngồi ở cổng lớn, trên chiếc ghế gỗ nhỏ bé dường như không chịu nổi sức nặng của người đàn ông 30 tuổi. Ngẩng đầu lên, anh nhìn Chu nhị công tử ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm. Nhưng vẻ phong lưu vẫn lộ ra từ cốt cách. Tôn Kỳ Yến cười khẽ, chỉnh tề thế này, suýt nữa tôi không nhận ra anh. Chu Luật Trầm liếc qua anh ta, vô tình thấy trên cổ tay Tôn Kỳ Yến có sợi dây đỏ bắt mắt. Ngày thường cổ tay anh ta chẳng có gì, trông sạch sẽ tinh tương. Từ lúc ở Trà Trang, anh đã chẳng ưa tôi, Chu Luật Trầm nhẹ nhàng nói, không nhìn ra anh yêu cô ấy, nên tôi không thích anh. Tôn Kỳ Yến vừa nói vừa đưa một quả lê đông lạnh. Làm tổn thương tình cảm, chúc anh cả đời ngồi vững trên cao mà tận hưởng cô độc. Đúng là kẻ hiểm độc, Chu Luật Trầm lạnh lùng bước qua. Cô ấy là của anh. Nghe câu hỏi này, Tôn Kỳ Yến bật cười. Tại sao không? Chu Luật Trầm đổi tay cầm áo khoác, ung dung bước xuống bậc thềm. Thì sao? Tôn Kỳ Yến nhìn theo bóng lưng của Chu Luật Trầm mà cười. Anh có biết không? Cô ấy biết anh sắp kết hôn. Không muốn nhận thiệp mời của anh, mới lên núi cầu phúc cho ông bà ngoại. Hà tất phải khó chịu khi thấy người khác theo đuổi cô ấy. Làm sao anh chắc rằng những gì anh có thể cho cô ấy, tôi lại không thể. Thậm chí, thứ anh không thể cho, tôi có thể trao. Chu Luật Trầm không ngoảnh lại. Vậy thì chúc mừng anh. Tôn Kỳ Yến chơi đùa với quả lê trong tay. Nếu đã không yêu, thì đừng làm tổn thương tình cảm của cô gái nhỏ. Không có anh. Cô ấy vẫn ăn uống vui vẻ, sống mỗi ngày hạnh phúc. Thế giới của cô ấy không chỉ có mình anh. Hãy để thời gian giúp cô ấy quên đi, và cô ấy sẽ quên nhanh hơn anh tưởng. Hy vọng anh hiểu, đã chia tay rồi, thật sự không cần đến thăm thêm lần nào nữa. Ông chủ Tôn đúng là biết lợi dụng thời cơ. Khi cô gái đang ở trạng thái tồi tệ nhất, anh ta liền dành sự dịu dàng để tiếp cận. Lâu dần, mọi chuyện thuận lợi như lẽ thường. Thủ đoạn này, Chu Luật Trầm thực ra hiểu rất rõ. Không giấu gì nhị công tử, khi hai người còn bên nhau, tôi chỉ không muốn gây phiền phức cho cô ấy. Từ hôm đi xem mắt, tôi đã chờ hai người chia tay rồi. Câu cuối, Tôn Kỳ Yến nói rõ từng chữ. Chu Luật Trầm không phản ứng. Sao lại không kết hôn nữa? Phí công tôi chuẩn bị quà mừng. Tôn Kỳ Yến hỏi, Chu Luật Trầm không trả lời, ném áo vest vào tay Trang Minh, hai người một trước một sau rời đi. Tôn Kỳ Yến vẫn ngồi đó, cắn từng miếng lê đông lạnh. Từ khi sư trụ trì mở hóa, anh đã biết Chu Luật Trầm sẽ vào, nhưng không ngăn cản. Không biết lấy tư cách gì để ngăn, nhưng nhìn nhị công tử cao ngạo chịu thiệt, quả thật thú vị. Lẽ ra không chỉ khóa cửa, mà còn nên lấy cái chum lớn trong sân chặn cửa lại. Đến 8 giờ sáng, Thẩm Tĩnh mới thức dậy, bỏ lỡ bữa sáng và lễ dâng hương buổi sớm. Mở mắt. Cô nhận ra chăn đắp vừa mỏng vừa ấm áp, dường như đã được thay đổi. Dùng tay chạm nhẹ, không phải chiếc chăn cô thường dùng, mà là một tấm chăn lông vũ từ vịt biển Iceland, loại hiếm có, đắt đỏ và thủ công tỉ mỉ. Sao trong chùa lại có thứ xa xỉ như vậy? Cô nhấc chăn, phát hiện cơ thể mình trống trơn, làn gió lạnh lùa qua da khiến cô giật mình. Dựa vào đầu giường, nhìn hiện trường hỗn độn trên sàn. Rõ ràng mình mặc đồ ngủ đi ngủ. Tại sao lại tự cười? Một giấc mơ, mình lại hành động kỳ quái thế này sao? Cúi đầu nhìn dấu vết trên ngực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình thật là, chẳng lẽ là tự cấu? Mình là đồ ngốc à? Tự cười, tự hành hạ bản thân. Chỉ vì Chu Luật Trầm mà mình trở nên như thế sao? Nhưng nghĩ lại, cảm giác chân thực ấy, hương gỗ kỳ nam và mùi nam tính còn lưu lại trong chăn. Điều này có vẻ không sai. Không giống một giấc mơ, khả năng cao là thật, sau lưng bị thứ gì đó làm đau, vừa cứng vừa lạnh. Thẩm Tĩnh đưa tay sờ, phát hiện một chiếc cúc áo. Chiếc cúc bạch kim từ thương hiệu thủ công Holland Series của Anh Quốc, chỉ riêng áo sơ mi của Chu Luật Trầm mới dùng loại cúc PT999 bạch kim này. Chu Luật Trầm ở tận New York, không thể nào, nhưng mọi thứ ùa về trong trí nhớ lại vừa chân thực vừa ám muội. Hình như cô đã khóc, thì thầm bên tai anh. A Trầm, cô ôm mặt, Chu Luật Trầm à Chu Luật Trầm, anh tới phòng tôi làm gì? Tin đồn anh sắp kết hôn đã lan xa, sao anh lại có thể kỳ quái đến mức mò tới phòng cô, còn nằm chung chăn gối. Thẩm Tĩnh vội vàng rửa mặt, thay quần áo, rồi bước ra ngoài tìm câu trả lời. Em dậy rồi, vết thương trên đầu gối sao rồi? Tôn Kỳ Yến ngồi trên phiến đá trong sân, chậm rãi bày biện bữa sáng, lời định nói ra lại không biết mở miệng thế nào. Nhìn rõ sự lúng túng và hoảng loạn của cô, anh chỉ thở dài, thành thật nói. Nửa đêm, Chu Luật Trầm có ghé qua, giúp em bôi thuốc. Anh ta ở Đông Các ngay bên cạnh, hai ngày trước anh đã phát hiện, nhưng không nói với em. Tay chống lên khung cửa bỗng cứng lại, Thẩm Tĩnh quay đầu, vừa hay thấy trên bàn có một lọ thuốc mỡ, bông gòn, và mấy viên thuốc con nhộng cô không đọc được tên. Trên cuốn sổ mở ra, nét chữ của Chu Luật Trầm viết. Mỗi ngày uống 2 viên, bên cạnh đó là một tấm thẻ đen in dấu của Ngân hàng Liên Hợp. Nhìn cô thất thần, Tôn Kỳ Yến gọi nhẹ. Ăn sáng trước đã, anh ta sáng nay đã xuống núi rồi. Thẩm Tĩnh lướt mắt qua bữa ăn. Kỳ Yến ca, anh ăn trước đi, em ra ngoài chút. Tôn Kỳ Yến chỉ đáp. Ừ, Thẩm Tĩnh đẩy cửa sân Đông Các, chỉ thấy một tiểu sa di đang dọn dẹp, quét tước, cả không gian trống trải, lạnh lẽo. Cửa phòng vẫn mở, Thẩm Tĩnh bước vào. Trên bàn, một nhà sư đang thu dọn những bản kinh văn đã chép. Mấy tờ giấy rơi xuống đất, cô tiến đến, giúp nhặt lên. Sư thầy, tôi có thể xem qua không? Tiểu sư thầy chắp tay thi lễ. Đây là bản thảo của Chu tiên sinh, những tờ này là anh ấy không dùng đến. Anh ấy đã xuống núi rồi. Vâng, tôi biết, tôi chỉ muốn biết anh ấy phạm lỗi gì mà phải chép kinh văn. Tiểu sư thầy đưa giấy cho cô. Cái này tôi không rõ. Giữa những tờ giấy tuyên trắng muốt, nét chữ ngay ngắn nghiêm chỉnh. Không còn thấy cái tên Thẩm Tĩnh trong đó. Thẩm Tĩnh quay lại phòng mình, cầm lấy tấm thẻ, khoác đại chiếc khăn quàng len dày, rồi vội vã rời khỏi chùa. Thấy cô cầm đồ bước đi, Tôn Kỳ Yến ném chìa khóa xe cho cô. Em chạy thế sao đuổi kịp một chiếc xe 4 bánh? Cách Chương.